Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 114, gặp mặt 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa giờ sau, mọi người cơm nước no nê. Trên mặt đều có thỏa mãn thần sắc. Tuy nhiên đám mây nhà hàng giá cả đắt đến phi lên. Nhưng không thể không thừa nhận những thứ này thức ăn mỹ vị trình độ. Cũng xứng đáng với những thứ này giá cả. Tính tiền đi. Lâm Tinh Hải hướng đứng ở bên cạnh phục vụ viên nói ra. Được rồi. Phục vụ viên cung kính lấy ra giấy tờ. Đồng thời nói ra. 6 cái thức ăn cùng nhau. Tổng cộng giá tiền là 15.430 tích phân. Bởi vì ngài là quyền hạn tối cao khách quý. Có thể hưởng 7 ưu đãi. Cho nên giảm đi sau giá tiền là 10.801 điểm tích lũy. Nghe được dạng này giá cả, Liễu Diệu Diệu bọn người tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị. Nhưng vẫn là không nhịn được run lên trong lòng. Bất quá Lâm Tinh Hải lại là bình tĩnh gật đầu. Sau đó đem thẻ chứng minh đưa cho đối phương. Rất nhanh, xinh đẹp nữ phục vụ viên quét thẻ trở về. Đồng thời trên tay còn bưng một cái đĩa trái cây. Bởi vì các ngươi tiêu phí vượt qua 10.000 tích phân. Đây là miễn phí phụ tặng đĩa trái cây. Nữ phục vụ viên nói. Yêu nhã đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn cơm. Lại cung kính đem thẻ chứng minh đưa trả lại cho Lâm Tinh Hải. Mỗi một cái động tác đều như vậy vừa đúng. Khiến người ta nhìn thì cảnh đẹp ý vui. Ăn chút trái cây. Dinh dưỡng cân đối. Lâm Tinh Hải nói. Cho Liễu Diệu Diệu đưa một mảnh dưa hấu đi qua. Đồng thời nói bổ sung, về sau nếu như còn có người đến quấy rầy ngươi, có thể trực tiếp báo lên tên của ta, nếu như là trước đó. Lâm Tinh Hải nói ra như vậy lời nói, Liễu Diệu Diệu khẳng định sẽ có chỗ lo lắng, dù sao các nàng đến Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đều không mấy ngày. Mà lại Lâm Tinh Hải cũng là vừa vặn trở thành lính đánh thuê mà thôi. Nhưng bữa cơm này lại làm cho các nàng khắc sâu nhận thức được. Lâm Tinh Hải giống như hồ đã trở thành đại nhân vật. Bằng không, căn này đám mây nhà hàng các nàng đều khó có khả năng tiến đến. Chớ nói chi là ngồi đến loại này vị trí tốt nhất phía trên. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, Lâm Tinh Hải tựa hồ còn hoàn toàn không thiếu tiền. 10.000 nhiều tích phân, mắt cũng không nháy thì tiêu xài. Đây là các nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tuy nhiên Liễu Diệu Diệu không hiểu Lâm Tinh Hải là như thế nào làm đến những thứ này. Nhưng không trở ngại nàng minh bạch đối phương hiện tại rất nghiêu bức. Cho nên đối với Lâm Tinh Hải, nàng cũng nhu thuận gật đầu. Vậy ta đâu? Nếu có người quấy rối ta, có thể hay không cũng báo tên của ngươi. Lúc này Vương Giao ở một bên chen miệng nói. Đương nhiên có thể. Lâm Tinh Hải đầu tiên là nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh liền ý thức được. Có chút không đúng. Bởi vì nếu như Vương Giao muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Vậy chẳng phải là muốn giả mạo thành bạn gái của mình. Hắn khẩn trương liếc một cái Liễu Diệu Diệu. Thấy đối phương thần sắc như thường. Tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này coi ra gì. Mà Vương Giao mấy người cũng đều như thế. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Lâm Tinh Hải cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ăn hết đĩa trái cây. Tại phục vụ viên cung tiễn phía dưới. Bọn họ rời đi đám mây nhà hàng. Mà tại rời đi thời điểm. Vương Giao cũng không biết có phải hay không là cố ý. Khi đi ngang qua Ninh Khải bàn ăn lúc. Nhiệt tình chào hỏi, Ninh đoàn trưởng cũng ở nơi đây ăn cơm à, đúng. Tiệm này tôm nhỏ ăn thật ngon. Ta mãnh liệt đề cử ngươi thử một chút. Nguyên bản Ninh Khải trong lòng loại kia phức tạp tâm tình. Tại thức ăn ngon an ủi dưới. Đã thời gian dần trôi qua bình yên lặng xuống. Nhưng nghe đến Vương Giao. Hắn nhớ tới đối phương điểm thức ăn. Lại nhìn một chút trước mắt mình dưa xanh. Đậu hũ, đột nhiên thì có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Mọi người tại rời đi đám mây nhà hàng về sau. Lại tại trung tầng khu dạo qua một vòng. Mới trở lại tầng dưới khu túc xá làm bên trong nghỉ ngơi. Bởi vì Liễu Diệu Diệu bọn người. Hướng chính vụ sảnh xin nhân viên túc xá. Đã xem xét phê xuống. Cho nên mọi người là sau cùng một đêm ở chung. Nghĩ đến điểm này, Lâm Tinh Hải liền có chút phiền muộn. Hắn nhìn thoáng qua đang líu díu chúng nữ. Các nàng cơ hồ nói hai câu liền sẽ cười rộ lên. Đồng thời thỉnh thoảng hướng chính mình liếc trộm phía trên liếc một chút. Có thể mỗi khi chính mình đi vào mấy người thì ngậm miệng không nói. Cuối cùng Lâm Tinh Hải đi trở về đến giường của mình vị. Sau đó lấy ra nguyên tinh. Bắt đầu hút thu lại. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản công tác. 925 viên nguyên tinh. Một cái cần hấp thu 10 giây. Nói cách khác 9250 giây. Này bằng với 15-4 phút. Tiếp cận 2 giờ rưỡi. Mà lại phiền toái nhất chính là. Những thứ này nguyên tinh còn muốn một cái hấp thu. Nhưng mặc kệ như thế nào. Những thứ này nguyên tinh đều là muốn hấp thu, mà lại so với đi hấp thu zombie huyết khí chi lực. Cái này đã thuận tiện cùng nhanh chóng vô số lần. Lâm Tinh Hải cứ như vậy nằm nghiêng, một bên mở ra cổ tay lại máy tính xem phim, một bên đem bàn tay tiến trang lấy nguyên tinh trong túi. Từng mai nguyên tinh biến thành tích phân, chuyển hóa làm huyết khí chi lực, thời gian cực nhanh. Rất nhanh hơn 2 giờ liền đi qua. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 25 điểm, lực lượng, 21 điểm, tốc độ, 30 điểm, huyết khí chi lực, 9253 điểm, gen ưu hóa trình độ, 30, dị năng, cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100 điểm năng lượng, 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, nhập môn, độ thuần thục 100. Nhìn lấy nhiều như vậy huyết khí chi lực, Lâm Tinh Hải liền không nhịn được dục dịch. Sau đó hắn điểm một cái huyễn ảnh thân pháp phía sau cái kia. Số, đinh, phải trang phí tổn 1000 điểm huyết khí chi lực, đề thăng làm huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành. Không có chút gì do dự, Lâm Tinh Hải trực tiếp lựa chọn là, trong nháy mắt, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Để hắn đối với huyễn ảnh thân pháp cảm ngộ, cứ thế mà tăng lên một cái cấp độ. Đồng thời, hắn hiểu được, huyễn ảnh thân pháp đến tiểu thành cấp độ, đã được xưng tụng là đăng đường nhập thất. Tại giai đoạn này thân pháp, sẽ càng thêm quỷ dị khó lường. Khiến người ta nhìn không thấu, mà lại phối hợp huyết khí chi lực, tại chạy lúc thậm chí sẽ lôi ra tàn ảnh, để mà mê hoặc địch nhân. Không sai, phải phối hợp huyết khí chi lực, cho nên cảnh giới tiểu thành huyễn ảnh thân pháp, Lâm Tinh Hải không có huyết khí chi lực là không thi triển ra được. Huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1, hệ thống mặt bảng độ thuần thục phía sau cái kia. Số đồng dạng biến thành màu xám. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Thực lực mới là căn bản A. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Không phải vậy có hệ thống cùng huyết khí chi lực. Hắn cũng không cách nào gian lận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Làm Lâm Tinh Hải lên lúc. Cùng giống như hôm qua. Sớm đã có người làm hắn chuẩn bị xong kem đánh răng bàn chải đánh răng. Cao cấp dinh dưỡng bữa ăn cũng đã vì hắn định tốt. Đáng tiếc hưởng thụ hết hôm nay. Thì không còn có cái này đãi ngộ. Lâm Tinh Hải lại bắt đầu cân nhắc ở chung vấn đề. Rửa mặt hoàn tất, ăn sáng xong. Lâm Tinh Hải liền cùng chúng nữ cùng ra ngoài. Đem bọn hắn đưa đến chính vụ sau phòng. Hắn liền thẳng đến trung tầng khu dòng binh công hội mà đi. Bởi vì sau khi rời giường. Hắn liền thấy Cao Sơn sáng sớm, cho hắn phát một cái tin tức, đối phương đã tại dòng binh công hội chờ. Tuy nhiên Cao Sơn cũng biểu thị, chính mình hôm nay không có việc gì, Để Lâm Tinh Hải xử lý xong chính mình sự tình đi qua cũng không muộn. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không phải loại kia đùa nghịch bài lớn người. Đương nhiên là có thể sớm một chút đi qua. Vẫn là sớm một chút đi qua tốt. Trừ cái đó ra, hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Đối phương đến cùng có chuyện trọng yếu gì. Vậy mà như thế bức thiết muốn thương lượng với chính mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.